Pokemon từ dân nghèo đến hắc ám cự đầu. Chương 45, cùng Eucerin tranh đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra, thần công của ngươi, liền cái này, liêm sỉ vứt đi đâu rồi? Đối với ánh mắt trợn trắng của Ratiket, Nasu chỉ cười nhẹ gõ lên đầu nó một cái cười mắng. Còn không phải cùng với ngươi ném trong hố rác rồi. Lại nói, muốn chiến các ngươi có thắng nổi hay không? Lần này, bất kể Ratiket hay Zubat đều im lặng. Tuy lúc trước vừa hạ gục một con đi tâu cấp tinh anh nhưng từ trên người nó hai nhỏ chỉ cảm thấy bị áp bách nặng nề. Nhưng cũng chưa đến nổi dập tắt ý phản kháng. Vậy mà, đứng trước Pikachu cùng Natu, chúng thậm chí còn không nhìn thấy chút hy vọng chiến thắng nào. Cái khí thế tỏa ra kia tuyệt đối là của cường giả leo lên từ trong chém giết. So với đi tâu còn có gì đó cực kỳ nguy hiểm hơn nhất nhiều. Chi chi, không lẽ cứ bỏ qua như vậy? Zubat có chút không cam lòng kêu lên. Không thể không nói thân là trainer, tính cách của Nasu đang ngày càng ảnh hưởng đến đứa nhỏ này. Mà hắn thì có gì đặc biệt? Vô sỉ cùng có thù tất báo. Dĩ nhiên là không rồi. Ta không thích phiền phức nhưng lý nào bị truy đánh thế này lại phải cụp đuôi trốn chạy suốt đời hay sao? Nasu lạnh lùng nói ra một câu. Sau đó cười lạnh dẫn theo hai nhỏ không hiểu gì chạy sang một hướng. Cách 200-300 mét thì bỗng nhiên dừng lại. Núp sau một thân cây lớn nhìn về phía trước. Tại đó, có một cái vách đá lớn. Bên trên còn có hang động cao hơn 2 mét. Tối đen như mực. Red, Ratiket quay sang hỏi ý Nasu muốn làm gì. Chỉ gặp hắn cười xấu xa chỉ bên trong. Trong đó có một con Eucerin chuẩn quán chủ cấp. Bên cạnh còn có một cái trứng. Red, Nasu, người thật đê tiện. Bất quá ta thích. Ratiket sống với hắn mấy năm. Đã sớm tâm ý tương thông. Vừa được giải thích một câu thì lập tức hiểu. Nasu đây là muốn khu gấu nuốt thiếu nữ. Lợi dụng bản thân biết teleport đi công kích Pokemon X của Eucerin xong chạy. Nếu thuận lợi chắc chân đủ khiến Yuno ăn một cái thiệt thòi to lớn. Eucerin chuẩn quán chủ cấp tuy chỉ là hoang dã nhưng thực lực tuyệt đối không phải tầm thường. Nhất là khi mất con sẽ lập tức nổi điên. Tình huống tốt nhất đó là có thể đem chôn luôn cô nàng. Nghe đây Zubat. Lát nữa ta sẽ dùng siêu năng lực cộng hưởng tầm nhìn cho ngươi vị trí chính xác của quả trứng. Yuno vừa đuổi tới lập tức dùng E-Cutter bắn vào trong. Dù chúng hay không cũng phải nhanh gọn lẹ rút lui. Hiểu rõ chưa? Chi chi, quảng cáo. Rõ, đợi Zubat gật đầu xác nhận xong. Nasu mới nhảy phốc lên cây gần đó chờ đợi. Nếu được hắn cũng muốn dùng siêu năng lực trực tiếp tấn công vào bên trong. Đáng tiếc, tinh thần lực còn lại không quá nhiều. Cần giữ gìn đề phòng tình huống bất chắc. Mà lại chỉ cần chọc giận Eucerin thôi thì Zubat cũng đã xem như là đủ. Chuột nhát, nhận lấy cái chết. Chim chưa đâm tới mà người đã hét dầm lên. Kèm theo đó còn có một tia điện vàng cắt ngang bầu trời mạnh mẽ bắn tới. Pikachu không lựa chọn tổ hợp kỹ Thunder mà sử dụng Thunderbolt. Một chiêu thức uy lực yếu hơn chút nhưng cơ động hơn. Mục tiêu chủ yếu chỉ là cầm chân Nasu không cho hắn chuyên tâm dịch chuyển. Đợi khi Pixo bay đến, cũng không khác nào tuyên án tử cho hắn. Đừng quên, Natu cũng là Pokemon hệ Psychic. Cho dù hiện tại nó không biết teleport nhưng trong phạm vi nhất định ngăn cản kẻ khác dịch chuyển vẫn là làm được. Lúc nãy chẳng qua là nó không ngờ đối thủ lại nhát chết vậy thôi. Ratiket, Protect, Nasu lập tức kêu gọi Zubat thực hiện kế hoạch, còn Ratiket thì nhảy lên đỡ hộ cho Nasu. Dĩ nhiên một mình nó thì chống không nổi nên hắn cũng phải dùng ra siêu năng lực tạo thêm một lớp lá chắn bên ngoài Protect nữa. Đáng tiếc, trình độ của hắn bây giờ chưa đủ khả năng bẻ hướng Thunderbolt của Pikachu. Zed, Oanh, G, D. Thunderbolt va chạm cùng lá chắn gây ra một vụ nổ lớn. Ngoài ra còn có cả tiếng gầm thét điên cuồng của Eucerin từ trong hang vọng ra. Zubat đã làm tốt việc của nó tuy không phá hỏng trứng nhưng cũng thành công chọc điên gấu mẹ. Đi thôi. Nasu lập tức bão tố bùng nổ tinh thần lực bao trùm lại cả ba. Dự định dùng teleport thoát đi. Ai ngờ, bên kia Natu từ khi nào đã dùng Quick Attack lao thẳng đến phạm vi phụ cận. Hai mắt hiện lên lam quang cường ngạnh bao phủ toàn bộ khu vực này lại. Là chiêu thức loại sân bãi Psychic Terrain. Hệ Psychic Natu đứng trong đó sức mạnh được tăng cường cưỡng chế cắt đứt quá trình dịch chuyển. Nét mặt Natsu lúc này được gọi là một cái đặc sắc. Lúc đen lúc đỏ, cuối cùng hóa thành xanh mét. Cưỡi ở trên Pixo Yuno cười trêu tức. Làm mấy năm điều tra quan tội phạm cô bắt không có 100 thì cũng 80. Dạng tình huống gì chưa từng gặp qua. Vừa nghe thấy tiếng gầm của Yusering là Yuno đã sơ bộ phỏng đoán ra được tình hình. Cũng lập tức chỉ huy Natu làm ra ứng đối chính xác nhất. Trong khi đó bản thân cưỡi Pixo lập tức bay lên càng thêm cao. Ẩn mình sau một đám mây trắng đầy hứng thú nhìn cảnh tượng bên dưới. Quảng cáo, Yusering sồng sộc lao ra khỏi hang. Hai mắt đỏ lên nhìn về mấy kẻ điêu dân to gan dám hành thích con nó. Nếu không phải nó phản ứng nhanh đưa tay ra chặn thì quả trứng sợ rằng đã sớm bị cắt đôi rồi. Càng nghĩ càng giận càng điên tiết. Thù này không trả nó không phải Yusering. G, D, Hyper Beam, vừa đăng tràng là một cái đại chiêu. Natsu biến sắc lập tức sử tạo ra tinh thần lá chắn. Zubat cũng bật Protect bảo hộ. Đùng, bạo tạc đinh tai nhức óc phát sinh. Sức công phá của Hyper Beam là rất lớn. Lại thêm Yusering đang trong trạng thái tức giận nên uy lực càng trực tiếp điệp ra. Natsu cùng hai nhỏ dù có hai tầng phòng hộ nhưng vẫn bị dư ba đánh cho văng lông lốc. Đập mạnh vào một thân cây mới ngừng lại được. Ui cha đau, Natsu muốn đứng lên nhưng căn bản làm không được. Xương sống hắn có vẻ đã bị trẹo rồi. Chỉ có thể cố dùng telekinesis miễn cưỡng nâng lên cơ thể dậy. Raticate cùng Zubat thể năng đều hơn hẳn hắn. Tuy bị thương nhưng cũng không nặng lắm. Đồng loạt cản tại phía trước nhìn về Yusering. Natu không biết từ lúc nào đã dùng Secret Powder ở trên thân cây mở ra một cái nơi trú ẩn chui vào bên trong. Vừa duy trì Psychic Terrain vừa trốn tránh tầm mắt của Yusering. Natsu một cái tức á, đối phương đây là quyết tâm buồn nôn hắn đến cùng. Hắn khó chịu thì ai cũng đừng hòng dễ chịu. Zubat, đối với vị trí kia đến một cái e cutter. Chi, Zubat gật đầu đập cánh phát ra phong đao lao tới. Không tạo ra vết thương gì nhưng cũng đủ ép Natsu chui ra khỏi chỗ trú. Rơi vào tầm mắt của Yusering. Natsu, Natsu mộng. Liếc nhìn Yusering đang hung dữ một cái sau đó rụt cổ lại. Đập cánh hóa thành một tia sáng trắng phóng ra xa. G, dư. Điên tiết Yusering là không cần phân biệt đúng sai. Thân hình to lớn lấy tốc độ không hề hợp thói thường lao đến. Trên đường còn há miệng thuận thế phun ra mấy viên đạn lửa. Hay lắm. Rõ ràng chỉ là hoang dã Yusering vậy mà thậm chí còn học được chiêu thức hệ Fire Ember. Quảng cáo, có điều, rõ ràng Yusering cảm giác được Natu mang cho nó uy hiếp lớn hơn nên đặc biệt chiếu cố bên đó. Ngập trời hoa lửa giáng xuống khiến cây cối cũng bắt đầu bốc cháy. Cứ để thế này sớm muộn cũng dẫn phát cháy rừng. Zubat, E-Cutter đánh văng chúng. Natsu một lần nữa tạo ra lá chắn. Tuy nhiên chỉ cầm cự được một chút thì đã bị Ember phá tan. Dư lực còn không nhiều lao đến cũng may bị Zubat liên tục bắn ra E-Cutter kịp thời phá hủy. Bên kia, Natu dễ dàng hơn nhiều. Không có gì cần bảo hộ nó chỉ đơn giản là tránh né. Né không được thì dùng Psy Beam đến đối kháng. Cũng nhờ vậy, Natsu cảm thấy Psychic Terrain yếu đi một phần. Áp chế đối với hắn cũng giảm bớt. Không thể cứ chịu đánh như vậy. Raticate lên đi, tạ yểm hộ cho. Red, mặc dù rất sợ hãi với thực lực của Yusering nhưng Raticate vẫn không chút do dự lao ra. Chân sau đạp mạnh lập tức hóa thành bạch quang chạy nhanh tới. Nãy giờ vẫn chưa tiêu diệt được kẻ xâm nhập khiến Yusering đã đủ điên tiết. Giờ thấy một con chuột cũng dám đứng ra khiêu khích mình thì lập tức gầm lên. Bàn tay gấu phát sáng giáng thẳng xuống. Chiêu thức hệ phai, hammer arm, tay búa, né qua. Âm thanh Natsu vang lên trong đầu. Raticate lập tức theo bản năng lách mình qua. Quả ngọt của thời gian dài luyện tập né bóng tennis giờ đã hiển hiện. Rakitic trong gang tấc tránh thoát một kích này. Mặt đất dưới chân nó bị bổ ra một hố to đất cắt bay tán loạn. Quick Attack tiếp tục lao đến đụng thẳng vào người Usherin, khiến nó lảo đảo lùi lại. Đau nhè răng trợn mắt. Rakitic sửng sốt. Nó từ khi nào mạnh như vậy? Tuy nhiên chỉ một thoáng thì lập tức hiểu ra ngay. Trên đầu nó lúc này có một cái nón được bện thành từ tinh thần lực của Nasu. Có hình dáng như một cái mũi dùi. Thay vì tấn công giải rác thì khi va chạm lại chi dồn vào một điểm. Cũng nhờ đó mà nó mới có thể gây ra sát thương vượt cấp cho Usherin. Nghĩ thông điều này, ánh mắt Rakitic một lần nữa sáng lên. Hai chân sau dùng lực một lần nữa lao đến. Né tránh, va chạm, thắng lợi. Trong đầu Rakitic hiện tại chỉ lặp đi lặp lại những từ đây. Một thứ trạng thái kỳ lạ dần dần bắt đầu bao phủ lấy nó. Cách chương.